Bạn gái cũ hắc hóa hàng ngày. Chương 17, bạn gái cũ hám làm giàu. 5. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit by Seraphia. Lâm Lang thu thập một phen, dẫn theo xe mới đi làm. Trùng hợp chính là, cô còn ngẫu nhiên gặp được nữ chủ. Đối phương há mồm cắn một góc của cái bánh bao, xách theo ly sữa đậu nành, vội vội vàng vàng xông lên thang máy. Mơ hồ không rõ mà nói: xin tránh ra một chút. Tuy rằng người trong thang máy không nhiều lắm, nhưng cô gái này vẫn không phanh lại được. Thẳng ngơ ngác đụng phải Lâm Lang vốn có tâm trốn tránh. Sữa đậu nành nóng hổi kia bắn hết lên người cô. Đờ mờ, gân xanh trên trán Lâm Lang nổi lên. Xin lỗi. Dương Lộ cơ hồ muốn khóc ra. Há mồm nói xin lỗi. Bánh bao trên hàm kia liền rơi xuống. Vừa vặn rớt xuống trên giày cao gót màu đỏ của Lâm Lang. Tốt lắm, còn là bánh bao thịt nữa. Lâm Lang run rẩy khóe miệng. Đối với năng lực gây chuyện của nữ chủ, cô là thật chịu phục. Dương Lộ cuống quýt móc ra khăn giấy, ngồi xổm xuống muốn lau khô thịt vụn trên giày. Cô gái này đại khái là lần đầu tiên mặc váy bó sát người, cũng không suy xét vấn đề đi đứng, tùy tiện lộ ra hai đùi, làm người ta sửng sốt. Chẳng lẽ các nam chủ chính là thưởng thức mấy người ngốc tự nhiên, đơn thuần lại không làm ra vẻ như này? Không cần, chờ lát nữa tôi tự làm là được. Lâm Lang muốn cách xa cô ta một chút. Dương Lộ đặc biệt ngượng ngùng mà xin lỗi, sau đó lấy tư thái ngồi xổm, khiêm tốn dịch cơ thể của mình, lo chính mình lau giày. Mà ngay tại lúc này, cửa thang máy mở ra, một thân tây trang dày da phó hi mặt không cảm xúc nhìn các cô. Lâm Lang, ai ra, canh thời gian thật là chuẩn mà. Bản thân cô, ỷ thế hiếp người, còn có thể nói gì nữa? Cô đơn giản cũng không giải thích, bước ra liền đi. Nè, cô từ từ, tôi còn chưa có lau xong mà. Dương Lộ mở to mắt, lại ủ rũ gõ gõ đầu mình, lẩm bẩm: Dương Lộ, mày làm sao lại luôn chân tay vụng về như vậy? Còn tiếp tục như thế, tìm không được bạn trai thì làm sao bây giờ nha? Nói một hồi, Dương Lộ mới chú ý tới người đứng bên cạnh lại chính là Mỹ Nam lúc trước cô ta đuổi theo. Đại boss phía sau màn của kiếp Phù Du, vốn tưởng rằng bản thân sẽ bị loại, không nghĩ tới đi một vòng, vậy mà lại thành bí thư của đại boss. Tạ Diêu Hoa hiện tại đang dựa sát vào phương diện quản lý hành chính, cho nên phải vì bản thân hắn bồi dưỡng một người nối nghiệp. Ai cũng không nghĩ tới, Phó Hy lại chọn người mơ mơ màng màng như Dương Lộ. Cái gọi là trên trời rớt xuống bánh có nhân cũng bất quá là như thế đi. Có điều mọi người đều cảm thấy cô gái nhỏ hiền lành đơn thuần, tính tình cũng khá tốt, cũng không có dị nghị gì. Không chừng dạy dỗ một chút cũng có thể trở thành nhân tài một mình đảm đương một phía. Chào chào chào sư huynh. Cô lắp bắp xoắn góc áo, khuôn mặt như quả táo đỏ, còn nội tâm thì không ngừng hò hét chói tai. Ôi ghi, cô rốt cuộc thấy được đại thần chân chính rồi. Đại thần thật đẹp thật cao. Tuy rằng lạnh như băng không thích tiếp xúc người khác, nhưng chỉ cần nhìn thịnh thế mỹ nhan của anh ấy, cũng cảm thấy cuộc đời này đã không uổng phí. Cũng chỉ có sư phó mới có thể sánh bằng anh ấy đi. Ừ, Phó Hy nhàn nhạt lên tiếng, thất thần nghĩ về chuyện khác. Dương Lộ còn đang đắm chìm trong giọng nói đầy từ tính gợi cảm của đại thần, thì người đã sớm rời đi. Hắn ở bên kia thang máy ấn xuống tầng 8. Trong ánh mắt của mọi người, mắt nhìn thẳng đi vào văn phòng đơn độc của trợ lý. Sau đó, không cẩn thận, thấy được một màn hương diễm. Màn cửa sổ mỏng manh màu xanh lục mơ hồ lộ ra ánh sáng, phảng phất mờ mịt như một đầm nước mông lung, mềm mại đến không thể tưởng tượng. Cô đưa lưng về phía hắn, chính đang trở tay sửa lại mảnh dây lót ngực. Tóc lả lơi trước ngực, lộ ra một mảnh da thịt trắng tuyết. Hắn nhìn đến trên tấm lưng kia có một đạo dấu vết đã kết vảy, là miệng vết thương, còn rất sâu. Con người Phó Hy hơi rút lại, đi lên một bước xa. Hắn cơ hồ ức chế không được cơn phẫn nộ của mình. Đây là ai làm? Cô gái tựa hồ bị người tới làm cho hoảng sợ, tay run lên, nút thắt cũng chưa khấu lại. Đai an toàn vừa chợt đã bị thanh niên vòng ở trong ngực. Cô có chút tức giận bưng kín phong cảnh trước ngực. Cút đi, đối phương thân thể cứng đờ, nhưng vẫn ngoan cường không chịu buông cô. Ngón tay thật cẩn thận dựa gần vết sẹo kia. Ngữ khí mềm mại, nói cho tôi, ai làm nơi này của cô bị thương? Cút, Lâm Lang lạnh mặt, nói. Giọng nói của hắn cơ hồ phát ra từ trong kẽ răng. Lâm Lang nghĩ thầm, thanh đao đả thương người này chính là chính anh cho tôi dùng đó nha. Nếu như bị đâm một đao rồi chết, vậy cũng không liên quan tới tôi đâu đấy. Ai bảo anh luôn không chịu học ngoan làm gì? Vì thế cô hơi nghiêng mặt, xem ra phó tiên sinh quý nhân hay quên chuyện. Chuyện cũ năm xưa cũng đã quên đến không còn một mảnh. Khi đó Cố Tuyền bất quá là xuất phát từ lễ phép đưa tôi trở về ký túc xá. Anh liền không phân xanh đỏ đen trắng liền đánh người ta một trận. Tôi đi khuyên, còn bị anh một tay đẩy ngã xuống đất. Cô nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Có lẽ là gì quản lý lúc ấy không thu dọn tốt. Trên mặt đất có một ít bột pha lê chưa được quét sạch sẽ. Tôi liền trực tiếp trúng được giải nhất xổ số. Phó Hy không thể tin tưởng trợn to mắt. Lẩm bẩm, tại sao lại như thế? Tại sao không thể như thế? Còn nói thích tôi phải bảo vệ tôi. Kết quả thì sao? Người đầu tiên làm tôi bị thương lại chính là anh. Khóe môi Lâm Lang treo lên châm chọc. Khuỷu tay gập lên, bỗng nhiên phát lực một cái. Đem người còn đang thất thần đụng ngã. Mặt sau là một tiếng hút khí. Nam chủ quả nhiên thiếu ngược. Cô thong thả ung dung cài lên áo ngực. Nhặt một cái áo sơ mi mới để thay. May mắn trong túi có chuẩn bị thuốc mỡ trị bỏng. Hướng trên da bôi vài cái. Mát lạnh hơn nhiều. Lần sau trước khi vào cửa, phiền toái chủ tịch trước đó gõ cửa một chút. Tôi nhưng không nghĩ cùng ngài nhắc lên bất luận quan hệ gì. Một chút cũng không nghĩ. Bạn trai cũ tiên sinh. Cô quay đầu mỉm cười. Sán Nhược Xuân Hoa cũng không thể làm chồng tương lai của tôi hiểu lầm được. Tiếng thở dốc trong phòng thô nặng một ít. Nam nhân cưỡng bách chính mình bình tĩnh lại. Trong cổ họng phát ra vài tiếng trầm thấp cười lạnh. Kế tiểu thư cứ yên tâm đi. Đối với phụ nữ hám giàu, tôi không có bất luận hứng thú gì hết. Phải không? Vậy thật tốt quá. Dình coi cuồng cùng kẻ bất lực tôi cũng chịu không nổi. Xem ra chúng ta thật là tâm hữu linh tê. Phiền toái anh đi ra ngoài. Đóng cửa. Cảm ơn. Kỹ năng độc miệng của Lâm Lang đã là mắc điểm. Lại đem người ta tức chết. Thời điểm Phó Hy đi ra ngoài sắc mặt đều xanh mét. Dáng vẻ rất giống muốn đi tìm người trả thù. Lâm Lang cũng không cho là đúng. Nên công tác thì công tác. Nên ăn cơm thì ăn cơm. Ngẫu nhiên nhìn xem tâm tình. Tiếp thu một ít lời mời của tuấn nam mỹ nữ ở bộ môn khác. Xem điện ảnh chơi chút gì vẫn là có thể. Hàn thuật gần nhất truy cô truy thật sự cần mẫn. Thường thường đều còn chưa tới lúc tan tầm. Hắn liền mở ra chiếc xe tao bao kia chờ ở dưới lầu công ty. Thiếu gia hào môn này một khi chơi lãng mạn, mỗi ngày đều hạ mưa hoa hồng. Không có cô gái nào có thể ngăn cản hắn cường thế tiến công. Cũng nhờ hắn ban tặng, Lâm Lang vừa mới lên ban, liền thành đối tượng một đám phụ nữ hâm mộ đố kỵ. Có người còn nói cô đang làm tình phụ cho người khác. Ha ha, dâu ria, người khác không quen nhìn ngươi. Trong miệng sẽ có 1000 lý do nói bậy về ngươi. Nhưng kia có gọi là gì? Làm người ấy hả? Vẫn là bản thân vui vẻ là tốt rồi. Lâm Lang như cụ ăn mặc lễ phục sang quý xuất nhập tiệc tối xa hoa. Vì Hàn Thuật thắng đủ mặt mũi, mà sắc mặt của người nào đó, một ngày so với một ngày âm trầm. 14 tháng 4 năm 2020, cách chương.